Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Chương 30. Không khí không thế nào tốt. 2. Nữ hài thấy được nàng cười, chậm rãi bình tĩnh lại, sau đó nhìn nàng chằm chằm một lát, cũng đưa cho nàng một vòng cười. Giữa người và người lần thứ nhất gặp mặt là giảng cứu mắt duyên. Hạ Vãn An đối cô gái này liền rất có mắt duyên, cho nên rất ít chủ động cùng người xa lạ bắt chuyện nàng. Hỏi nàng một câu, ta gọi Hạ Vãn An, ngươi gọi. Cô bé kia không nói chuyện, chỉ là hướng về phía nàng lại cười cười. Hạ Vãn An gặp nàng không chịu mở miệng, cũng không có lại cùng với nàng nói chuyện. Cô bé kia chỉ bên người nàng vị trí. Hạ Vãn An mơ hồ đoán được nàng đang hỏi nàng có thể hay không ngồi tại bên cạnh nàng. Hạ Vãn An không có cự tuyệt, hướng về phía nữ hài nhẹ gật gật đầu. Nữ hài dường như thật cao hứng, lại đưa cho nàng một cái rất lập lòe tiếu dung, sau đó an vị tại nàng bên cạnh. Nữ hài từ đầu đến cuối không lên tiếng ý tứ, Hạ Vãn An liền cũng không có lên tiếng. Hai người cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Qua không bao lâu, có một chuỗi tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Hạ Vãn An chẳng hề để ý, ngay cả cũng không quay đầu lại. Nhưng là bên cạnh nàng nữ hài lại quay người nhìn một cái. Sau đó liền duỗi ra ngón tay rất nhẹ chọc chọc Hạ Vãn An. Hạ Vãn An quay đầu, nhìn thấy chính là một mặt khẩn trương nữ hài. Nàng vừa định lên tiếng hỏi nàng làm sao vậy, kết quả lời nói cũng chưa tới bên miệng, có một cái cao cao cái chén trùng điệp rơi vào nàng trước mặt. Tùy theo mà đến là một cái không thế nào khách khí giọng nữ. Người tốt, xin hỏi chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Nghe tiếng Hạ Vãn An, ngẩng đầu nhìn lướt qua người tới. Có mấy cái, dẫn đầu cái kia khá quen, tựa như là cùng Tần Thư Giản làm bạn. Nàng không để ý mấy nữ sinh này, mà là chuyển tròng mắt hướng chung quanh quét một vòng. Sau đó liền thấy Chí Thân Sự Ngoại Tần Thư Giản đứng tại cách đó không xa, bưng một chén màu hồng sâm panh, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đây là vừa mới không có chiếm được tiện nghi, hiện tại lại đánh lấy mời rượu cơ hiệu, chạy tới ý đồ rót nàng liền uống. Ngây thơ, nàng cho là nàng sợ các nàng à. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền đem bàn tay đến chén rượu kia trước. Tất cả mọi người cho là nàng nội dung chính rượu. Mọi người cùng nhìn nhau lấy dùng ánh mắt hưng phấn giao lưu. Nhưng mà, ngay tại Hạ Vãn An tay đụng phải chén rượu một sát na kia, nàng đột nhiên đem chén rượu hướng bên cạnh đẩy, đứng người lên, không có ý tứ, xin lỗi không tiếp được. Khí thế hung hung mấy nữ nhân, liền ngay cả bên cạnh nữ hài kia đều ngẩng đầu hướng về phía Hạ Vãn An nháy nháy mắt. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngây thơ, các nàng cho là nàng nhóm muốn để nàng uống, nàng liền sẽ uống nha. Hạ Vãn An nhìn thoáng qua đần độn nhìn mình cằm chằm nữ hài, sợ nàng đi, mấy người kia khó xử nàng, liền vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đi, nữ hài dường như rất vui vẻ, lập tức từ trên ghế ngồi nhảy xuống tới, đi theo Hạ Vãn An liền muốn rời khỏi. Hai người đi không có mấy bước, vừa lúc có cái bưng một nồi nóng canh, đưa đi tiệc đứng khu phục vụ viên trải qua, đứng bên cạnh người có mấy cái, cũng không biết là ai tiện tay đẩy một cái cách phục vụ viên gần nhất nữ nhân. Sau đó cái kia mang giày cao gót nữ nhân, hét lên một tiếng, hướng về phía phục vụ viên nhào tới, kia nồi canh rất nặng, bị đụng phục vụ viên, trong lúc nhất thời không có cầm chắc. Trực tiếp đem một nồi nóng hôi hổi canh đổ ra ngoài. Kia nồi canh, đúng lúc liền hướng về phía Hạ Vãn An bên người nữ hài trên thân dội đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.